Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 181. Không cách nào né tránh chết, ngón tay phiên động liên tục bắt mấy chục pháp ấn, áo tơi nhân hít sâu một hơi, phía sau chậm rãi hiện lên một người trên người làm người. Hạ thân nhưng là đuôi rắn, nơi nơi uy nghiêm. Tay cầm cửu hoàn mạc vàng đồng trượng vĩ ngạn bóng người. Kia nhân thân xà vĩ bóng người vừa xuất hiện, Bạch Mi nhất thời cảm thấy mình bị một cổ cực kỳ khổng lồ tinh thần niệm lực cho gắt gao nhìn chăm chú vào. Cùng lúc đó một cổ áp lực khổng lồ cũng bắt đầu tác dụng ở Bạch Mi trên người. Na Già La thần chi trừng phạt. Áo tơi nhân hai tay chợt chắp tay, nghiêm ngặt quát một tiếng. Phía sau nhân thân xà vĩ Na Già La thần bóng người, uy nghiêm trong hai tròng mắt, đột nhiên bắn ra lưỡng đạo như đao ánh mắt chạy thẳng tới Bạch Mi đi. Nhìn bị Na Già La thần tinh thần niệm lực vững vàng khóa lại Bạch Mi, áo tơi nhân dầu lục trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn. Bị này cái gọi là Na Già La thần khổng lồ niệm lực phong bế. Bạch Mi thử giãy giụa, lại phát hiện mình bên người hư không cũng cứng rắn giống như là đông đặc xi măng. Na Già La thần bắn ra hai ánh mắt cu ả nói trong khoảnh khắc đã bay đến trước mặt Bạch Mi. Cực kỳ nguy hiểm dự cảm tràn ngập ở Bạch Mi tâm lý. Nhìn kia hai ánh mắt cu ả nói, Bạch Mi híp đôi mắt một cái. Trong cơ thể thanh liên thánh thai từ từ chuyển động. Trong cơ thể dung hợp Bạch Mi vô địch kiếm đạo thần hồn niệm lực trong nháy mắt thả ra. Trong chớp mắt liền xông phá Na Già La thần tinh thần niệm lực phong tỏa. Tay phải phản bắt được Dạ Nguyệt thập phương. Bạch Mi tay trái nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi kiếm. Khí tức quanh người đột nhiên đông lại một cái. Cả người giống như là đột nhiên biến hóa biến thành một tảng đá như thế. Đông đông đông. Thấy Bạch Mi cổ quái biến hóa, áo tơi người trái tim đột nhiên nhảy lên kịch liệt mấy cái. Không cách nào nói rõ sợ hãi trong khoảnh khắc phủ đầy áo tơi lòng người đang lúc. Trảm thiên rút kiếm thuật, khẽ quát một tiếng, Bạch Mi một kiếm rút ra, cực nhỏ như chỉ bạc lại rộng rãi như dãy núi kiếm quang ở gần cùng mạn chi đang lúc qua lại bồi. Hồi hướng áo tơi nhân quạt đi. Phốp, Na Già La thần trừng phạt ánh mắt ở Bạch Mi trảm thiên rút kiếm thuật hạ giống như là hai mảnh. Khinh bạc mảnh giấy bị tùy tiện rạch ra đánh tan, dư thế không giảm trảm thiên rút kiếm thuật ở áo tơi trong mắt người. Chậm giống như là ốc sên như thế, liền vẽ động quỹ tích đều có thể nhìn rõ biết, nhưng khi áo tơi nhân muốn né tránh đạo kiếm quang này thời điểm, nhưng lại sợ hãi phát hiện. Vô luận chính mình hướng nơi nào di động, đạo kiếm quang này cũng sẽ vững vàng phong tỏa lại chính mình. Hơn nữa chính mình mỗi động một cái, tốc độ chậm đáng sợ kiếm quang cũng sẽ đột nhiên tăng nhanh một phần. Ngốn đừng ngụm lớn đến nước miếng, áo tơi nhân thủ chỉ tung bay như hoa, liên tiếp không ngừng thuật pháp bị không ngừng thả ra ngoài thậm chí ngay cả cùng bách quỷ người. Khổng lồ chém giết giao chiến vạn xà đều bị áo tơi nhân triệu hồi đến. Ngăn cản ở trước mặt hắn, nhưng là hết thảy các thứ này đều là phí công. Vô luận áo tơi nhân thi triển bao nhiêu pháp thuật, cho gọi ra bao nhiêu cự mãng. Ở nơi này nói chậm như mạo điệt lão giả đi kiếm quang bên dưới. Đều giống như một tờ giấy trắng như thế, bị tùy tiện phá vỡ, muốn chạy trốn không trốn thoát. Muốn thống khoái nhận lấy cái chết lại phát hiện công kích này chậm làm cho không người nào so với. Dày vò cảm giác, khí tức đã hỗn loạn đến điên cuồng áo tơi người không cách nào tự ức giống giận. Rốt cuộc lại cũng chịu không được này trơ mắt nhìn chết chậm chạp ép tới gần cảm giác. Lại chính mình chủ động đánh về phía Bạch Mi trảm thiên rút kiếm thuật. Xì một tiếng. Xuyên qua trảm thiên rút kiếm thuật áo tơi người ngu lập tại chỗ. Nhìn bề ngoài hoàn hoàn chỉnh chỉnh giống như là một chút thương cũng không có. Nhưng là ở trong mắt Lâm Bạch Tình, áo tơi trên người vốn là nặng nề khí tức giờ phút này giống như là nhục chí quả banh ra như thế. Rất nhanh liền biến mất, Nhị hầu như không còn đi tới áo tơi mặt người trước. Bạch Mi đưa tay ở áo tơi nhân trên bả vai đánh một cái. Vốn là còn đứng thẳng giữa hư không áo tơi người nhất thời hóa thành một trận bụi bặm mất đi. Chỉ có cái này trung gian có một đạo cực nhỏ kẽ hở áo tơi lưu tồn tại được. Đem áo tơi thu vào trong nạp giới, Bạch Mi đứng tại chỗ hít sâu một hơi. Trong cơ thể Thanh Liên Thánh Thai chung một quả hạt sen chậm rãi tan ra hóa thành tinh thuần tu vi. Điền vào Bạch Mi trong cơ thể, Trảm Thiên rút kiếm thuật coi như Bạch Mi bây giờ đệ nhất sát khí. Dẫn động hôm khác Huy Lôi Vân kiếm pháp, uy lực kinh người tuyệt đỉnh, tiêu hao cũng là vô cùng đại. Một kiếm liền muốn hao tổn trống không mi trong cơ thể toàn bộ chân nguyên. Còn có 3 tầng thần hồn lực, khổng lồ như vậy tiêu hao, cũng chính là hạn chế Bạch Mi trong thời gian ngắn chỉ có thể ra tam kiếm. Nhưng coi như là trong thời gian ngắn chỉ có thể chém ra tam kiếm. Bực này uy lực kiếm pháp xuất liên tục tam kiếm, sẽ tạo thành uy lực ngay cả Bạch Mi mình cũng không cách nào lường được. Bạch Mi tươi đẹp, quyết tuyệt một kiếm chém chết áo tơi nhân. Cũng khiếp sợ Lâm Bạch Tình, nếu là mình đối mặt như vậy một kiếm, ta có thể tránh thoát, hoặc là ngăn trở sao? Tâm lý diễn toán giả thiết đến đủ loại ứng đối phương pháp. Nhưng là đến cuối cùng, Lâm Bạch Tình hay lại là tuyệt vọng phát hiện, vô luận chính mình dùng bất kỳ biện pháp nào, kỳ kết quả cuối cùng cũng sẽ cùng kia áo tơi nhân như thế. Toi mạng với Bạch Mi một kiếm này hả? Phi thân trở lại thuyền nhỏ thượng Bạch Mi, nhìn sắc mặt có chút khó coi Lâm Bạch Tình. Hiếu kỳ nói, Lâm cô nương, đây là, dám hỏi Bạch đạo hữu năm nay bao nhiêu niên kỳ. Ngữ khí đột nhiên khách khí không thiếu. Lâm Bạch Tình, cẩn thận hỏi, không nghĩ tới Lâm Bạch Tình lại đột nhiên hỏi tới cái này Bạch Mi. Cau mày suy nghĩ một chút, Bạch mỗ năm nay 20 có cửu. Lâm cô nương tại sao sẽ đột nhiên hỏi tới cái này? 29 tuổi nhìn trước mắt cái này vóc, người thon dài, mặt mũi luôn là mang theo một tia bình thản nụ cười tuổi trẻ đạo nhân. Lâm Bạch Tình trong lòng im lặng nói, còn trẻ như vậy nhưng lại kinh người như vậy kiếm đạo tu vi. Kiếm đạo nhất mạch sa sút nhiều năm như vậy, bây giờ âm thổ cuốn làm lại. Chẳng lẽ ngay cả kiếm đạo nhất mạch cũng phải lần nữa hồi phục sao? Kiến thức Bạch Mi chiến lực kinh người Lâm Bạch Tình, tâm tư một chút trở nên trầm trọng, vốn là còn đối với đó sau thi đấu có thập phần tin tưởng Lâm Bạch Tình. Ở kiến thức Bạch Mi một kiếm kia sau, vốn là kiên cố lòng tin đã chẳng biết lúc nào lên có một tí kẽ hở. Bạch Mi danh hiệu truyền giao Trung Nguyên Cửu Châu. Lần này Cửu Châu Đại hội chung nổi danh tuyển thủ hạt giống trong cũng có Bạch Mi một tịch. Nhưng là bởi vì quanh năm thân ở Nam Thùy, Bạch Mi tin tức trừ tin đồn ngoại, có rất ít người tự mình thấy, cho nên ở bên ngoài truyền lưu một ít trong tình báo. Bạch Mi ở lần này Cửu Châu Đại hội tuyển thủ hạt giống trong hạng cũng không cao. Chỉ xếp hạng thứ 20 vị tả hữu vị trí. Thua xa với danh ở phía trước hàng đại ngụy chư hoàng tử cùng với đồng thiên kiêu. Tuệ thiên loại này đỉnh cấp tông môn đệ tử trước kia cũng xem qua ngoại giới truyền lưu một ít tình. Báo siêu tầm Lâm Bạch Tình, thấy ngay cả hạng so với sau Bạch Mi cũng có chiến lược như vậy. Tâm cảnh tự nhiên được không nhỏ ảnh hưởng. Bên này Lâm Bạch Tình bị Bạch Mi Trảm Thiên rút kiếm thuật sợ tuyệt uy lực cùng tình báo phán đoán. Đưa đến lòng tin bị nhục, mà bên kia Bạch Mi bởi vì Lâm Bạch Tình một câu nói cũng lâm vào suy nghĩ sâu xa. Lúc trước còn không có chú ý, không nghĩ tới ta bất chi bất giác cũng đã sắp đến thành gia lập thất chi niên. Đang nhìn mình trắng nõn tu hai tay trưởng, Bạch Mi khẽ mỉm cười, nhớ năm đó chính mình lần đầu rời Thanh Thạch Sơn thời điểm. Hay lại là một cái 16 tuổi thiếu niên. Bất quá luyện khí 3 tầng vi mạt tu vi, bây giờ mười mấy năm trôi qua, mình cũng trong lúc vô tình trưởng thành lên thành nổi danh Trung Nguyên Cửu Châu kiếm ma Bạch Mi. Một thân tu vi không nói có 102 thiên hạ, cũng coi là có ít nhất đất đặt chân. Bất chi bất giác đã vài chục năm a, giải quyết hết áo tơi nhân, máu đỏ nước hồ cũng lần nữa biến trở về phỉ thúy như vậy tinh khiết. Không có chủ thuyền, thuyền nhỏ bắt đầu tự đi du duệ đứng lên, mang theo Bạch Mi cùng Lâm Bạch Tình tiếp tục hướng phía trước đi tiếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.